Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chỉ có một tọa độ hệ. Vì ngài cung cấp đặc sắc đọc, lần này đến phiên quyền trượng trầm mặc, xác thực, chỉ cần không cần bị trừng phạt, liền nên coi là vì tiêu phí, có thể thạch lỗi hành vi, nhưng lại rõ ràng là đầu tư. Ngay từ đầu quyền trượng là rất lợi hại có nắm chắc. Nhưng khi thạch lỗi đưa ra điểm này về sau, nó bất đắc dĩ lâm vào trầm tư. Đây là quyền trượng chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề. Ở tại đáp án trong kho, cũng không có một cái nào chuẩn xác đáp án. Nếu như thạch lỗi không đưa ra vấn đề này, nó có thể ngầm thừa nhận đây chính là một hạng có thể không cần bị trừng phạt đầu tư. Thế nhưng là, khi thạch lỗi minh xác đưa ra điểm này, nó nhất định phải đối mặt tiêu phí cùng đầu tư ở giữa hai chọn một vấn đề. Đến cùng tính toán đầu tư, vẫn là tính toán tiêu phí. Quyền trượng cũng không có đáp án. Nó chỉ có thể lựa chọn Hắc Tạp phán quyết. Thạch lỗi đoán chừng đến. Vấn đề này xuất hiện về sau, quyền trượng hội như dĩ vãng như thế biến mất. Mà màn hình quyền trượng hơi hơi đình chỉ xoay tròn sau một lát. Quả nhiên biến mất tại chỗ kia vòng xoáy trung tâm. Lại gặp được vô pháp trưởng khống vấn đề. Cho nên, chỉ có thể để Hắc Tạp làm trình tự phân biệt. Cái này cũng hẳn là cái bắc đi. Bất quá luôn có cái trình tự chấp hành quyền trọng vấn đề. Thạch lỗi rất lợi hại có nắm chắc nói. Một mình, thời gian cũng không trưởng. Vẻn vẹn 2-3 phút, quyền trượng lại lượn vòng lấy xuất hiện tại màn hình chính giữa. Nó phát ra nhất quán phẳng phất kim loại tiếng ma sát âm. Chí cao vô thượng Hắc Tạp phán định, cấp 2 nhân viên tạm thời nên bút 10 vạn nguyên tiêu phí bị nhớ vì tứ tinh cấp tiêu phí một lần. Thạch lỗi cười, lược có chút tiếc nuối chính là, tứ tinh cấp tiêu phí a, nếu như công ty giá trị vô pháp chuẩn xác đánh giá tốt biết bao nhiêu. Vậy ít nhất là một lần rút thưởng thời cơ, đi qua double cũng là 2 lần, mà nếu như thạch lỗi có thể ở cái này tiêu phí chu kỳ bên trong. Lại thực hiện một lần nhị tinh cấp khoảng chừng tiêu phí. Chung vào một chỗ xem chừng liền có thể đạt tới 2 lần rút thưởng thời cơ khen thưởng. Chỉ tiếc, cái công ty này giá trị là có thể chuẩn xác đánh giá. Đánh giá phương thức có lẽ không giống cái này trên địa cầu khách đầu tư nhóm như thế chỉ là căn cứ. Kinh nghiệm phán đoán, thạch lỗi tin tưởng Hắc Tạp tuyệt đối có một bộ càng thêm được hữu hiệu phán định kỳ chân thực giá. Cả trình tự. Nhưng khoản này tiêu phí này sợ sẽ là bị định giá cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Nó khen thưởng cũng chỉ có thể là tương ứng mức nhân dân tệ. Quyền trượng vẫn còn tiếp tục tự thuật. Trải qua ước định, Khải Tuyên tin tức kỹ thuật phát triển công ty. Tại cấp 2 nhân viên tạm thời thu mua nó trước đó. Đã đình chỉ nó tự có nghiệp vụ khai triển. Nó sở hữu giả đã quyết định đem lấy 150 vạn nguyên giá cả bán cấp. Là lấy. Tổng hợp cai công ty tự thân ngạnh kiện thiết bị nhân viên phối trí. Nó ước định giá vì 160 vạn nguyên. Cấp 2 nhân viên tạm thời đem có thể thu hoạch được sai biệt 150 vạn nguyên làm tự. Chủ tiền tài, ngược lại là mạnh hơn thạch cho ra giá cả hơi cao. Nhưng hiển nhiên Hắc Tạp vẫn là tham khảo thạch cường báo giá cùng Vu Đức Bình thừa nhận giá sau. Cùng, xem ra. Tại một số giá trị hiện ra lưu động đánh dấu vật trước mặt. Hắc Tạp cũng là muốn tham khảo nó thị trường ước định giá cả. Nhưng mặc kệ như thế nào, thạch lỗi lại có thể bởi vậy thu hoạch được 150 vạn tự chủ tiền tài. Tăng thêm hắn sắp bán thành tiền này bộ phận cổ phần. Trong tay hắn tự chủ tiền tài thật đã rất tiếp cận 500 vạn nguyên. Cái thành phố này xe đạp hạng mục. Hẳn là có thể không chút huyền niệm khai triển xuống dưới. Thạch lỗi món tiền đầu tiên đã tới tay. Bất quá, thạch lỗi trước mắt cũng vẫn chỉ là đối hạng mục này có tương đối mạnh lòng tin. Còn không có chính thức quyết định nhất định sẽ tiến hành đầu tư. Dù sao, dược nhị nhãn quang lại chuẩn, năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng so đầu tư ngón tay vàng thẻ đến tinh chuẩn. Thạch lỗi trước mắt còn không có sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ đến dự đoán hạng mục này tương. Lai ích lợi, nhưng hắn khẳng định phải làm. Lần này làm phiền các ngươi đem số tiền kia bình thường điểm cho ta đi. đừng có lại làm những mạc danh kỳ diệu đó Hoa Văn. Không phải để chính ta kiếm về. Có ý tứ a. Thạch Lỗi nhớ tới hai lần trước từ hắc tạp nơi này đạt được tự chủ tiền tài quá trình. Không khỏi cảm giác có chút nhức cả trứng. Quyền trượng lạnh hừ một tiếng. Vô cùng ngạo kiều. Nó nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi không được quên. Khoản này tự chủ tiền tài phải chờ tới hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau mới có thể thực hiện. Hiện tại tôn quý như ta chỉ là theo ngươi đặt câu hỏi tiến hành trả lời mà thôi. Mà tự chủ tiền tài cấp cho phương thức. Cũng không cần từ ngươi đến quan tâm. Ngươi làm thế nào chiếm được cái khoản tiền này? Từ tôn quý như ta nói tính toán. Thạch Lỗi bất đắc dĩ mở ra hai tay. Nói. Tốt a, ta chỉ là hy vọng các ngươi phương thức có thể đơn giản điểm. Đạt được phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên trình tự mời tỉnh lược. Ngươi cũng không phải cái diễn viên. Khác thiết kế những tình tiết kia. Chấm ngoặc kép, bài hát này tại đồng bối cảnh thời gian kỳ thực còn không có xuất hiện. Nhưng tác giả khuẩn cũng là muốn bán cái manh. Hừ, ngu xuẩn Prairie Gog, người đổi ca từ thật rất dở. Quyền trượng không lưu tình chút nào đậu đen rau muống. Thạch Lỗi cười ha ha. Lại hỏi, tích phân hội làm sao tính toán? À, ta nói là phụ gia tích phân. Người không dùng lại ta quyền hạn đến quấy nhiễu ta. Quyền trượng thành thật trả lời. Nên bút tiêu phí. Có thể đạt được 7 phần phụ gia tích phân. Thạch Lỗi yên lặng tính toán một chút. Nói một mình nói ra âm thanh. Trước đó là 27 phân. Như vậy hiện tại cũng là chương 34. Phụ gia tích phân hội dẫn đến cơ sở tích phân biến hóa. Ta trước đó cơ sở tích phân 26. Hiện tại rất có thể trực tiếp tiếp cận 40. Cấp tiến một chút lời nói. Hạ cái tiêu phí chu kỳ ta làm cái siêu giá trị tiêu phí. Khả năng trực tiếp liền thăng cấp. Mà nếu như vậy, ta phụ gia tích phân hoàn toàn là có thể đạt được mắc điểm. 100 điểm đánh giá tích phân. Đại khái là trước đó chưa từng có a. Cái này có thể hay không dẫn đến ban thưởng gì xuất hiện đâu. Dù sao cũng là cái mắc điểm. Tại tiểu học cũng sẽ bị khen thưởng một đóa tiểu hồng hoa đúng hay không? Mù quáng tự tin mắt mù con rơi. Muốn tại đánh giá thời điểm cầm tới mắc điểm. Người có thể hảo hảo nằm mơ. Thạch Lỗi không để ý đến quyền trượng đậu đen rau muống. Vươn tay. Muốn đè xuống lui thẻ khóa. Nhưng tay đã chạm đến lui thẻ khóa thời điểm. Hắn đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề. Đúng. Ta còn không có cảm ơn ngươi lần trước ngươi cho ta lời khuyên đây. Thật bất ngờ. Ngươi thế mà lại cho ta một cái thật lời khuyên. Mà ta cũng ý thức được cái gì gọi là giỏi về lợi dụng bên người quan hệ. Cảm ơn. Quyền trượng cũng là sững sờ. Nó đại khái cũng không nghĩ tới thành công đột phá tân thủ thí luyện giai đoạn về sau. Vẫn cùng nó đối chọi gay gắt Thạch Lỗi sẽ trở nên khách khí như thế. Thế mà lại cảm ơn nó. Ha ha, ta biết ngươi có chút xấu hổ. Bất quá ta lòng biết ơn là rất lợi hại chân thành tha thiết. Lần sau gặp lạc, ta tôn quý quyền trượng. Thạch Lỗi cười đè xuống lui thẻ khóa. Không có cho quyền trượng tiếp tục suy tư thời cơ. Trở lại trong căn hộ. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động. Mở ra đầu tư ngón tay vàng thẻ. Tháng này, hắn chỉ còn lại có một lần thẩm tra đầu tư ngón tay vàng thẻ thời cơ. Hắn trịnh trọng tại tìm tòi khung bên trong đưa vào Khải Tuyên thành thành phố xe đạp cái này 6. Cái chữ, lại đưa vào 500 vạn đầu tư kim ngạch. Sau đó thiết lập thời gian như cũ là 3 năm về sau. Bởi vì thiết lập chưa đến lúc rất dài. Cho nên điện thoại di động phản ứng cũng chậm lời. Thậm chí, so với lần trước thời gian càng thêm chậm chạp. Đại khái là cần phải xử lý số liệu càng nhiều đi. Thạch Lỗi kiên nhẫn mấy lần đem ngầm hạ qua màn hình mấy lần thắp sáng về sau. Trên màn hình rốt cục hiện lên một vòng lóa mắt bạch quang. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy tựa hồ rất quen thuộc hệ tọa độ. Nhưng là, lần này hệ tọa độ cùng lần trước khác biệt. Lần kia Thạch Lỗi đưa vào Trịnh Húc công ty hạng mục về sau. Là xuất hiện hai cái hệ tọa độ. Thạch Lỗi lúc ấy suy đoán là một cái đại biểu hạng này mục đích thân thể lợi nhuận. Mà một cái khác đại biểu nó công ty lợi nhuận. Mà tình huống hiện thật cùng Thạch Lỗi đoán trước cũng kém không nhiều. Thạch Cường cũng biểu thị, cái kia áp chừng một năm liền đến thành thục kỳ, liền nên xuất thủ. Thạch Lỗi phán đoán hẳn là chuẩn xác. Như vậy, lần này chỉ có một tọa độ hệ là có ý gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.